Sáu lớn 1954-1965. Đen. Mẹ ạ, Justina nói, thế là con đã quyết định sau đây sẽ làm gì? Mẹ tưởng con quyết định từ lâu rồi chứ. Con định vào trường đại học Sydney học họa cơ mà. Ồ, đấy chỉ là con đánh lừa để mẹ đừng lôi thôi khiến con không cân nhắc kỹ càng được mọi chuyện. Còn bây giờ thì dự định của con là dứt khoát. Con có thể nói rõ hết với mẹ. Maggie ngừng tay, ngẩng đầu lên. Chị cắt bột để làm bánh bích quy hình cây thông Noel. Mrs. Smith ốm. Chị với Justina giúp việc bếp núc. Mệt mỏi, sốt ruột, bất lực, chị nhìn con gái. Biết làm thế nào được? Một khi con bé ngang ngạnh như thế, nếu như ngay bây giờ nó tuyên bố rằng nó sẽ vào nhà chứa Sydney để nghiên cứu nghề làm đĩ qua thực tế, thì có lẽ cũng chẳng can ngăn nổi nó. Ôi, con quái vật hết sức dễ thương Justina này, đích thực là một tai ương Ai Cập. Nói đi, mẹ căng tai ra nghe đây. Và Maggie lại bắt đầu cắt bột thành hình cây thông Noel. Con sẽ làm diễn viên. Cái gì? Làm gì? Diễn viên. Lạy Chúa lòng lành, bột nhào làm bánh lại bị bỏ quên. Này, Justina, mẹ không chịu được cái việc làm người khác bực bội và không muốn xúc phạm con, nhưng con tin chắc rằng để làm việc đó con có đủ... tư chất ngoại hình ư. Ôi, mẹ! Justina thốt lên với vẻ khinh miệt. Con có làm ngôi sao màn ảnh đâu mà làm diễn viên kia mà. Con không định làm cái trò ngoáy mông, mặc áo hở ngực đến sốn và cong môi phụng phịu. Con muốn biểu diễn ra biểu diễn trên sân khấu kia. Cô gái vừa nói vừa xếp những miếng thịt bò nạc ướp muối vào cái thùng con. Hình như con có đủ tiền, đủ thời gian để học những gì con muốn, đúng không à? Đúng, hãy cảm ơn Hồng Y de Pricassa. Vậy là ổn cả, con sẽ vào nhà hát Canloden của Albert John học nghề diễn viên và con đã viết thư đi London gửi đến trường đại học Hoàng gia về nghệ thuật sân khấu, xin ghi tên vào danh sách dự tuyển. Con tin chắc là con chọn đúng chứ, Jessie? Hoàn toàn đúng, con đã quyết định điều đó từ lâu rồi. Miếng thịt chết tiệt cuối cùng đã biến mất trong nước muối. Justina đập sập nắp thùng lại. Xong, con hy vọng rằng suốt đời sẽ không bao giờ nhìn thấy miếng thịt muối nữa. Maggie đưa cho con gái cái khay nướng xếp kín những mảng bột cắt thành hình cây thông Noel. Này, cho vào lò nướng đi. Gạt kim chỉ 400 độ. Thú thật là điều đó hơi bất ngờ. Mẹ cứ nghĩ rằng những cô bé muốn trở thành diễn viên bao giờ cũng làm ra vẻ thế này thế nọ. Còn con thì dường như trước sau vẫn là một, không bao giờ sắm một vai nào cả. Ôi, mẹ lại lẫn lộn hết rồi. Ngôi sao màn ảnh là một chuyện, diễn viên lại là chuyện khác hẳn. Đến chịu mẹ thôi. Thế ngôi sao màn ảnh không phải là diễn viên à? Loại bét xem. Chỉ trừ những người mở đầu sự nghiệp trên sân khấu như Laurence Olivier thì đôi khi cũng có đóng phim đấy. Ảnh Laurence Olivier có bút tích của ông xuất hiện trên bàn điểm trang của Justina đã từ lâu. Maggie cho rằng đấy chỉ là sự say mê của một cô bé. Tuy nhiên bây giờ chị nhớ lại, hồi ấy chị đã nghĩ rằng ít nhất thì cảm quan thẩm mỹ của con gái chị cũng không đến nỗi tồi. Những bạn gái mà thỉnh thoảng Justina đưa về Rogeda chơi thường khoe ảnh của Tep Hunter và Rory Capehoburn. Tuy vậy, mẹ vẫn không hiểu. Maggie lắc đầu. Con mà bỗng nhiên lại là diễn viên. Justina nhún vai. Thế con có thể gào rú và khóc thét lên ở đâu nếu không phải trên sân khấu? Con không được phép làm như thế ở đây cũng như ở trường, chẳng được phép làm ở đâu cả. Mà con lại thích gào rú và khóc thét lên. Quái quỷ thay. Nhưng con vẽ rất khá kia mà, Jessie. Thế thì tại sao con lại không làm họa sĩ nhỉ? Maggie năn nỉ. Justina quay đi khỏi cái bếp hơi đồ sộ, gõ ngón tay vào bình hơi. Cần bảo người làm thay bình đi. Hơi gần như không còn, tuy hôm nay thì đủ dùng. Cặp mắt sáng màu nhìn chằm chằm vào Maggie lộ vẻ thương hại. Thực quả mẹ là người rất không thực tế, mẹ ạ. Bởi thế mới cho rằng con cái khi chọn nghề thường không nghĩ đến mặt thực tế. Vậy thì xin mẹ nhớ cho rằng con không có ý định chết đói ở một chỗ nào trên gác trang, mà chỉ nổi tiếng sau khi chết. Con định nếm mùi vinh quang ngay khi còn sống, và sống không thiếu thốn gì hết. Thành thử hội họa là dành cho tâm hồn, còn sân khấu là để kiếm tiền. Mẹ rõ chứ. Nhưng Rogeda đem lại cho con khá nhiều tiền đấy chứ. Vì tuyệt vọng, Maggie đã vi phạm điều chị tự thề với mình là bất kể thế nào cũng không nói lộ ra. Con sẽ chẳng bao giờ phải chết đói ở một chỗ nào trên gác trang. Muốn làm hội họa thì cứ việc, không có trở ngại nào hết. Jacina tươi tỉnh hẳn lên, hỏi với vẻ sôi nổi. Thế phần con có bao nhiêu tiền hả mẹ? Thừa đủ, nếu muốn con có thể suốt đời ngồi không cũng được. Thế thì chán ngấy. Cuối cùng thì từ sáng đến tối con sẽ chỉ có việc tán gẫu qua điện thoại và chơi bài bridge. Ít nhất thì các bà mẹ của hầu hết các bạn gái ở trường con cũng chẳng có việc gì hơn. Con thì con sẽ không ở Rogeda đâu. Con sẽ chuyển về Sydney. Con thích ở Sydney hơn ở Rogeda nhiều. Cặp mắt sáng màu lóe lên niềm hy vọng. Thế liệu con có đủ tiền để đi chữa tàn nhang bằng điện lần nữa không? Hẳn là có. Nhưng con cần chữa để làm gì kia chứ? Để người ta nhìn con khỏi phát sợ. Vậy ra đối với diễn viên, ngoại hình xem ra cũng không phải là không có ý nghĩa đâu nhỉ. Thôi đi mẹ, con ớn những nốt tàn nhang ấy lắm rồi. Vậy con dứt khoát không muốn làm họa sĩ ư? Dứt khoát quá đi chứ. Xin hết lòng cảm tạ. Jacina nhún nhảy đi trong bếp. Con sinh ra là để cho bục sân khấu, thưa phu nhân. Con làm thế nào vào được nhà hát Canloden? Người ta nghe con diễn thử. Và con được nhận vào chứ? Niềm tin của mẹ và tài năng của con gái mẹ thật đáng cảm động mẹ ạ. Cố nhiên là con được nhận vào. Xin nói để mẹ biết, con thật là chắc Việt, rồi sẽ có lúc con nổi tiếng. Maggie trộn kem mặt bánh màu lá cây trong chiếc bát chậu và bắt đầu cẩn thận phết kem lên bánh đã nướng xong. Đối với con, điều đó quan trọng đến thế ư, Jess? Con thèm muốn danh tiếng đến thế ư? Hẳn rồi. Jacina rắc đường vào khối bơ chảy nhẽo đến đầy cả bát như kem sữa. Tuy cái bếp củi cũ đã được thay thế bằng bếp hơi, trong bếp khá nóng. Quyết định của con là dứt khoát và không lay chuyển. Con phải trở nên nổi tiếng. Thế con không định lấy chồng à? Jacina bĩu môi khinh miệt. Không khi nào, suốt đời lau chùi những cái mũi thò lò và những nửa mình dưới bẩn thỉu ư. Và cúi rạp xuống tận chân một thằng ngốc nào đó không đáng giá bằng cái gót giày con. Vậy mà lại tưởng mình là ông chủ và chúa tể của con ư? Đừng hòng, cái trò đó không xứng đáng với con. Này, Jacina, con quả là quá quắt. Con học đâu được cái lối nói năng như vậy? Trong culture tao nhã của chúng con, lẽ tất nhiên, nhanh nhẹn và khéo léo, bằng một tay, Jacina đập hết quả trứng này đến quả trứng khác trên cái bát tô, rồi hăm hở đánh trứng bằng cái muỗng. Tất cả chúng con ở đấy đều là những cô gái rất nết na và rất có học vấn. Không phải bất cứ lũ con gái đần độn nào cũng có khả năng đánh giá được tất cả vẻ đẹp của những bài thơ Latin đại loại như một anh chàng La Mã Vinidium mặc sơ mi bằng Iridium. Người ta bảo anh chàng, anh ăn mặc có kỳ không chứ? Anh ta bèn đáp, một lớp vỏ tốt để hộ thân. Môi Maggie rung lên một cách nóng nảy. Phải thú nhận mình rốt cố nhiên là điều rất khó chịu. Nhưng dù sao con hãy cắt nghĩa cho mẹ nghe anh chàng La Mã ấy nói gì. Nói rằng đây là bộ y phục cực kỳ chắc chắn. Chỉ thế thôi ư? Mẹ đã tưởng nghe thấy một điều gì tệ hại hơn. Con làm mẹ ngạc nhiên. Nhưng mặc dù con đã hết sức cố gắng đổi hướng câu chuyện, con yêu quý. Ta hãy trở lại câu chuyện trước. Lấy chồng thì có gì là không tốt? Jacina phì một tiếng với vẻ giễu cợt, bắt chước bà ngoại khá giống. Ôi chao, mẹ! Lại thế nữa kia, mẹ mà lại còn phải hỏi. Maggie cảm thấy máu dồn lên má, chị cụp mắt xuống, nhìn cái khay đựng những cây thông Noel màu lá cây rực rỡ. Dĩ nhiên con đã lớn lắm rồi, 17 tuổi chứ có ít đâu, nhưng cũng không được hỗn. Hễ cứ thử bước chân lên miếng đất của cha mẹ là lập tức bị chụp tội là hỗn, kỳ thật đấy chứ. Jacina hỏi, đứng bên bát trứng đánh bóng. Thì con nói gì nào? Mẹ mà lại còn phải hỏi ư? Con nói đúng, chúng giữa điểm đen, quỷ thật. Thì con không bảo mẹ là người hầm hiu hay là tội lỗi hay là cái gì đó tồi tệ hơn. Trái lại, theo ý con, mẹ đã làm một việc khôn ngoan hiếm có khi tự giải thoát khỏi ông chồng của mình. Mẹ cần gì chồng kia chứ? Tiền để sinh sống thì mẹ có đủ, ảnh hưởng của đàn ông đối với con cái thì thừa thãi. Chúng con có bao nhiêu chú bác? Không, mẹ làm vậy là rất đúng. lấy chồng, đấy là dành cho những cô bé không có óc, mẹ ạ. Con hệt như bố. Lại nói nạ làng rồi, nếu con có điều gì không vừa ý mẹ, thì tức là con hệt như bố. Vâng, thì cũng đành phải tin lời mẹ thôi. Cả đời con chưa hề nhìn thấy gentleman đáng kính ấy kia mà. Khi nào con đi? Tuyệt vọng, Maggie hỏi. Mẹ muốn mau mau thoát khỏi con chứ gì? Justina cười khẩy. Không sao mẹ ạ, con không mảy may chê trách mẹ đâu. Nhưng biết làm thế nào được, con rất thích làm cho người khác bối rối, đặc biệt là mẹ. Mai mẹ đánh xe đưa con ra máy bay Sydney chứ? Ngày kia thì hơn, ngày mai mẹ sẽ đưa con ra nhà băng. Con sẽ chính mắt nhìn thấy ở tài khoản vãng lai của con hiện có bao nhiêu. Mà này, Justina ạ. Justina cho thêm bột và khéo léo luyện bột nhào, nhưng nghe thấy trong giọng nói của mẹ có cái gì mới, cô ngẩng đầu lên. Sao à? Nếu rồi đây con gặp chuyện gì không hay, thì mẹ xin con hãy trở về nhà. Nên nhớ rằng, ở Rogeda bao giờ cũng có chỗ cho con. Dù con có làm điều gì dại dột, dù con có lầm lỡ gì đi nữa, thì bao giờ con cũng có thể trở về nhà. Cái nhìn của Justina dịu đi. Cảm ơn mẹ. Trong đáy lòng, mẹ là một bà già không đến nỗi tồi, đúng không ạ? Bà già ư? Maggie kêu lên. Mẹ mà là bà già, mẹ mới có 43. Trời ơi, nhiều tuổi thế kia ư? Maggie ném chiếc bánh bích quy hình cây thông Noel vào con gái và ném trúng mũi. Đồ hư đốn. Chị bật cười. Con quả là quái vật. Bây giờ mẹ cảm thấy mẹ đã tròn 100 tuổi. Con bé toét miệng cười. Vừa hay Fia đi vào để xem ở bếp ra sao, thấy mẹ vào, Maggie mừng rỡ như tìm được lối thoát. Mẹ ơi, mẹ có biết Justina vừa tuyên bố gì với con không? Mắt Fiona đã kém, bây giờ công việc tính toán khá vất vả với bà, nhưng sau đôi con người mờ đục, trí tuệ vẫn tinh nhuệ như trước. Làm sao mẹ biết được? Bà nói bằng giọng điềm tĩnh và nhìn thứ bích quy màu xanh lục, cái nhìn có phần sợ hãi. Mẹ ạ, đôi khi con có cảm giác rằng hai bà cháu có những bí mật gì đó giấu con. Thì đấy, con gái con vừa cho biết một tin khiến con sửng sốt, thì mẹ xuất hiện liền. Mà lâu nay có thấy mẹ ở bếp bao giờ đâu? Hừm, nom thì đáng sợ, nhưng ăn thì khá ngon. Fia đánh giá thứ bích quy màu lá cây. Maggie này, thực quả là mẹ hoàn toàn không có âm mưu gì với con gái con ở sau lưng con. Lần này cháu làm cái trò bậy bạ gì vậy? Bà quay về phía Justina. Cô gái lại dàn bột nhào ra đầy những khay nướng đã quệt bơ và rắc bột khô. Cháu nói với mẹ rằng cháu sẽ thành diễn viên, bà ạ, chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi à? Thật như thế hay chỉ thêm một trò bông đùa đáng ngờ nữa của cháu? Hoàn toàn thật, cháu sắp vào đoàn kịch Khăn Lô Đen. Già thế đấy. Fia chống tay xuống bàn, nhìn vào mặt con gái với vẻ giễu cợt. Con cái bao giờ cũng rất thích sống theo ý mình, không hỏi gì người lớn, phải không, Maggie? Maggie im lặng. Thế sao? Bà không tán thành con hả bà? Justina cất cao giọng, đã sẵn sàng xông vào cuộc chiến đấu. Không tán thành đấy ư? Bà lại thế ư? Cứ sống theo ý mình, Justina ạ. Đấy không phải là việc của bà. Tiện thể xin nói, bà cho rằng con sẽ thành một diễn viên khá đấy. Mẹ nghĩ thế ư? Maggie ngạc nhiên. Ừ, cố nhiên rồi. Fia xác nhận, Justina không phải loại người gặp chăng hay chớ. Bà nói đúng không, cháu? Đúng ạ. Cô gái mỉm cười, gạt mảng tóc ướt xõa xuống mắt, nhìn bà với vẻ trìu mến. Còn người mẹ nghĩ rằng Justina không hề có chút trìu mến nào với mình cả. Cháu của bà là cô gái thông minh, Justina ạ. Fia đã ăn hết chiếc bánh quy mà lúc mới ăn bà rất đỗi e dè. Khá lắm, nhưng giá như kem mặt không phải là màu lá cây mà màu trắng thì mẹ thích hơn. Làm gì có cây màu trắng? Justina phản đối. Không phải thế, nếu đấy là cây thông Noel thì trên cây có thể có tuyết, Maggie nói. Nhưng bây giờ thì muộn rồi, mọi người sẽ ói mửa vì bánh màu lá cây. Justina bật cười. Justina! Chết nỗi! Xin lỗi mẹ, con không muốn làm mẹ phật lòng. Con cứ quên rằng bất cứ điều lặt vặt gì cũng khiến mẹ lộn mửa. Không hề có chuyện như thế, Maggie nổi nóng. Tôi đến với hy vọng được một chén trà, Fia xen vào. Nhích ghế lại gần và ngồi xuống. Đặt ấm pha trà đi, Justina, chóng ngoan nào. Maggie cũng ngồi xuống. Mẹ cho rằng Jacina quả thật sẽ đạt được thành công gì đó ư mẹ? Maggie hỏi với vẻ lo ngại. Tại sao lại không nhỉ? Fia đáp, đồng thời theo dõi cháu gái đang sốt sắng pha trà theo đúng mọi phép tắc. Có lẽ đây chỉ là sự say mê ngẫu nhiên của nó chăng? Đấy là sự say mê ngẫu nhiên của cháu phải không Jacina? Fia hỏi. Không ạ. Jacina vừa đáp gọn lòn, vừa bày chén và đĩa lót trên chiếc bàn nhà bếp cũ màu lá cây. Chút bánh ra đĩa, Jacina, đừng đặt cả cái bát tô lên bàn. Maggie nhận xét một cách máy móc. Mà cũng đừng đặt cả vò sữa lên bàn. Vì Chúa, hãy rót sang bình nhỏ cho phải phép. Vâng, thưa mẹ. Vâng được, mẹ ạ. Jacina đáp cũng máy móc như thế. Con không hiểu ở bếp mà cũng phải lễ nghi như thế để làm gì. Chỉ tội cho con sau đó phải chút cả về chỗ cũ những gì còn lại và rửa thêm một số đĩa. Cứ làm như mẹ bảo. Như thế hay hơn nhiều. Này thôi, ta lại nói sang chuyện khác rồi, Fia nhắc. Mẹ cho rằng việc đó chẳng có gì phải bàn. Theo ý mẹ, cần để cho Jacina thử xem. Nhiều phần chắc là sẽ thành công. Ước gì con có được niềm tin như mẹ, Maggie cau có thốt lên. Thế còn cháu, cháu nghĩ về vòng nguyệt quế và vinh quang phải không, Jacina? Bà hỏi bằng giọng gay gắt. Về vòng nguyệt quế và vinh quang thì cháu cũng không từ chối. Jacina đặt chiếc ấm trà cũ màu nâu lên bàn với vẻ thách thức và vội vã ngồi xuống. Xin mẹ lượng thứ cho, mẹ muốn thế nào thì tùy, chứ con sẽ không hầu trà trong bếp với cái ấm bằng bạc đâu. Cái ấm này cũng được lắm rồi, Maggie mỉm cười. À, tuyệt thật, còn gì thú vị hơn chén trà, Fia khoan khoái hít hơi. Sao cháu cứ luôn luôn phô ra với mẹ mặt xấu nhất của cháu thế, Jacina? Cháu biết rất rõ rằng thực chất không phải là sự giàu có, không phải là danh tiếng, mà là tự bộc lộ mình. Tự bộc lộ ư, thưa bà. Thì rõ rồi, thực chất là ở bản thân cháu. Cháu cảm thấy sinh ra là để cho sân khấu, đúng không? Vâng, thế thì tại sao cháu không nói thẳng với mẹ như thế? Vì lẽ gì cháu nói lăng nhăng dớ dần, làm mẹ phiền lòng? Jacina nhún vai, uống một hơi hết chén trà và đưa cho mẹ cái chén không. Làm sao con biết được, cô gái lầu bầu. Chính bà cũng chẳng biết tại sao, Fia sửa lại. Hẳn là trên sân khấu người ta nói năng rõ ràng và rành rọt. Nhưng cháu đi làm diễn viên là để biểu lộ những gì hiện có ở cháu, phải không nào? Chắc là thế, Jacina miễn cưỡng đồng ý. Gớm chưa, tất cả mọi người dòng họ Cleary đều như nhau, suốt đời kiêu hãnh và bướng như lừa. Coi chừng đấy, Jacina ạ. Hãy học kìm hãm thói ngông của mình, không thì cái tính ấy sẽ giết cháu. Dớ dần làm sao, cứ sợ ngộ nhỡ người ta sẽ cười mình. Nhưng thực ra, vì sao cháu cho rằng mẹ cháu nhẫn tâm đến như vậy? Fia vỗ nhẹ vào tay cháu. Hãy mềm mỏng hơn, Jacina. Không nên tự ngăn mình ra với tất cả mọi người như thế. Nhưng Jacina lắc đầu. Cháu không thể khác được. Fia thở dài. Thôi được. Cô bé ạ, chúc cháu lên đường may mắn. Bà cầu chúc cho cháu, có điều chẳng biết lời cầu chúc của bà có lợi ích gì lắm không. Cảm ơn bà, cháu rất biết ơn bà. Thế thì xin hãy chứng tỏ lòng biết ơn bằng việc làm đi. Đi tìm bác Frank và nói với bác rằng ở bếp có trà rồi đấy. Jacina đi xa, Maggie tròn mắt nhìn mẹ. Thành thực mà nói, mẹ quả là tuyệt diệu, mẹ ạ. Fia mỉm cười. Hẳn con đồng ý rằng mẹ không bao giờ tìm cách răn dạy các con mình phải sống thế nào và phải làm gì. Vâng, đúng thế. Maggie đáp một cách trìu mến. Và chúng con bao giờ cũng biết ơn mẹ về điều đó. Trở lại Sydney, Jacina trước hết cố làm mất những vết tàn nhang. Rồi thay hóa ra đấy là việc lâu dài. Cô có quá nhiều vết tàn nhang. Sẽ phải mất thời giờ vào việc đó gần suốt cả năm. Rồi sau đó suốt đời không được ra nắng để vết tàn nhang không lên lại. Mối bận tâm thứ hai là tìm chỗ ở, một nhiệm vụ không phải là dễ dàng ở Sydney thời ấy, khi người ta đều làm nhà riêng, còn đến ở một ngôi nhà to nhiều tầng, chung một mái nhà với một đống hàng xóm thì đích thị là sự nguyền rủa. Nhưng cuối cùng, Jacina đã tìm được một căn hộ hai buồng trên đường bờ sông Nutrien Bay, ở một trong những ngôi nhà cũ đồ sộ, đã mất vẻ hùng tráng của phong cách Victoria, đã suy vi và biến thành những nhà cho thuê rẻ tiền khả nghi. Tiền thuê căn hộ đó là 57 xi linh một tuần với nhà tắm và bếp chung cho tất cả các khách trọ. Đấy là một giá đắt quá xá, nhưng Jacina hoàn toàn ưng ý chỗ ở mới. Tuy từ bé cô đã được tập rèn làm công việc nội trợ, nhưng cô hoàn toàn không có ý định thu xếp cho mình một tổ ấm xinh xắn. Sống trong ngôi nhà này, ngôi nhà có tên là Busuen Gardens, thú vị hơn nhiều so với việc học ở nhà hát Canloden. Ở đó, Jacina dường như chỉ có việc nấp sau cánh gà nhìn người khác diễn tập, thỉnh thoảng tham gia những cảnh đông người và học thuộc lòng từng đoạn lớn trong tác phẩm của Shakespeare, Shaw và Sheridan. Ở Busuen Gardens có 6 căn hộ, kể cả căn hộ Jacina thuê và những buồng mà chính bà chủ Mrs. Diviner ở. Nhân vật 65 tuổi này sinh ở London, mắt lồi và có thói quen khịt mũi một cách thảm thiết, hết sức khinh miệt nước Úc và người Úc, nhưng không cho rằng việc lấy tiền nhà của họ với giá cứa cổ là làm hạ phẩm giá của mình. Hình như nỗi phiền lòng lớn nhất đời của bà ta là khoản chi về hơi đốt và điện. Còn nhược điểm lớn nhất của bà ta là tình cảm trìu mến với một người láng giềng của Jacina, một gã người Anh trẻ tuổi hết sức vui vẻ lợi dụng cái ưu thế đó về dân tộc của mình. Tôi sẵn lòng mua vui cho con ngỗng già ấy, thỉnh thoảng cùng mụ hồi tưởng lại xứ sở quê hương. Có lần anh ta nói với Jacina, bù lại mụ không hạnh hoẹ tôi. Các cô, những cô nàng đáng yêu thì mùa đông không được phép cho chạy lò sưởi điện, còn tôi thì chính mụ cho tôi lò sưởi và tôi muốn cho chạy lò bất kể mùa đông hay mùa hè cũng được. Còn lợn cái, Jacina thản nhiên nói. Anh chàng người Anh tên là Peter Winkins, anh ta là người chào hàng. Cặp mắt sáng màu bí ẩn của cô gái hàng xóm khơi gợi trong anh ta niềm hứng thú hết sức sôi động. Ghé vào chỗ tôi chơi, tôi sẽ mời cô dùng trà, gã hét với theo. Jacina bắt đầu ghé vào chơi, chọn lúc mà Mrs. Diviner hay ghen không lởn vởn ở gần đấy. Và cô rất mau chóng tìm được cách đẩy lùi những trò âu yếm của Peter. Những năm ở Rogeda, việc cưỡi ngựa và lao động chân tay đã tạo cho cô cơ bắp rắn chắc và cô không chút ngại ngùng về luật lệ cấm đánh vào phía dưới thắt lưng. Quỷ bắt cô đi, Jacina. Peter nghẹt thở vì đau, lau nước mắt tự dưng cứ ứa ra. Đừng có đóng trò tiết hạnh nữa. Cái gì phải đến thì nó sẽ đến, cô biết chứ. Chúng ta không phải đang sống ở Anh thời hoàng hậu Victoria. Hoàn toàn không cần giữ trinh tiết cho đến khi lấy chồng. Thì tôi cũng không có định giữ kia mà. Jacina vừa nói vừa sửa lại áo sống. Nhưng tôi chưa quyết định tặng cái trinh tiết của tôi cho ai. Báu ngọc lắm đấy. Peter cầu nhau một cách hằn học. Cô đánh anh ta đau quá. Đúng là không phải báu ngọc, Pete ạ. Không lung lạc nổi tôi bằng cái lối châm chọc ấy đâu. Và lại trên đời đầy rẫy những kẻ hám bất cứ cô gái non nào miễn là chưa bị bóc tem. Mà cũng khối cô ả hám tình dục, thì hãy nhìn xuống căn hộ bên dưới thôi. Tôi vẫn nhìn thấy chứ, Jacina nói. Ở căn hộ dưới có hai cô ả đồng tính luyến ái. Họ hân hoan về sự xuất hiện của Jacina ở trong nhà và không hiểu ra rằng họ không hề hấp dẫn được cô hay đơn giản là cô không quan tâm đến họ. Thoạt đầu cô hoàn toàn không hiểu những lời bóng gió của họ khi họ dùng mọi lời lẽ giảng giải cho cô sự tình là thế nào. Cô chỉ thờ ơ nhún vai. Quan hệ được dàn xếp khá nhanh. Đối với hai cô gái ấy, Jacina là chỗ tâm phúc để thổ lộ mọi nỗi đau xót buồn phiền. Và vị quan tòa không thiên vị và là cái bến cảng chắc chắn trong mọi cơn báo táp. Cô bảo lãnh cho Binley khi cô này bị vào tù. Cô đưa Bobby đi bệnh viện rửa dạ dày khi cô ta nuốt quá nhiều một thứ không nên nuốt sau một trận cãi cọ kịch liệt với Binley. Cô dứt khoát không đứng về phía nào khi ở chân trời của một cô nào trong hai cô bạn bỗng lù lù một cô Pat, Anne, Georgie hay Ronnie nào đó. Nhưng thứ tình yêu như thế lôi thôi quá. Cô nghĩ đàn ông cũng là thứ mặt hạng nhưng vẫn là sống khác, như vậy ít xa cũng thú vị hơn. Như vậy, bạn gái thì đủ rồi, cả những bạn trước đây, bạn ở trường phổ thông, cả bạn mới, ở nhà và ở nhà hát. Mà chính cô cũng là một người bạn không tồi. Cô chẳng thổ lộ với ai những đau xót của mình như những người khác vẫn thổ lộ với cô. Về khoản này cô đã có đen. Tuy vẫn có một số đau xót mà cô không tự thú nhận, như thể những điều đó không dày vò cô lắm. Nhưng ở Jacina, điều làm các bạn gái sửng sốt là tính tự chủ hiếm có của cô. Không cái gì có thể làm cô mất phương hướng. Dường như cô đã học được điều đó từ bé. Điều mà những người gọi là bạn gái muốn biết nhất là bằng cách nào, bao giờ và nhờ ai mà cuối cùng Jacina sẽ quyết định thành người đàn bà thực sự. Nhưng cô không vội. Arthur Lestranger làm việc ở nhà hát của Albert John lâu lắm rồi và chuyên đóng các vai người tình. Tuy từ một năm trước khi Jacina đến đoàn, anh ta không phải không buồn rầu vĩnh biệt tuổi trẻ của mình. Anh đã 40 tuổi. Lestranger là một diễn viên có kinh nghiệm, diễn khá, đẹp trai, thân hình cân đối, khuôn mặt dũng cảm với đường nét đều đặn khuôn giữa những búp xoăn, màu sáng. Khán giả luôn luôn thưởng cho anh những tràng vỗ tay. Năm đầu tiên quả tình là anh ta không để ý đến Jacina, cô gái mới đến tính tình trầm lặng, nhũn nhặn và ngoan ngoãn thực hiện tất cả những gì người ta bảo làm. Nhưng đến cuối năm, cô đã trừ hết được vết tàn nhang và không còn lẫn vào các vật trang trí mà trở nên nổi bật hơn. Tàn nhang đã hết, lông mày và lông mi thẫm lại nhờ trang điểm và ở Jacina xuất hiện một vẻ duyên dáng kín đáo bí ẩn. Cô không có vẻ đẹp rực rỡ của Lý Onin, không có cái tao nhã tế nhị của mẹ, thân hình khá đẹp nhưng không xuất chúng, có lẽ là quá gầy. Chỉ có mái tóc hung đỏ như lửa thu hút được sự chú ý. Nhưng trên sân khấu thì không nhận ra cô được nữa. Khi thì đích thực là Elena kiểu diễm, khi thì gớm guốc hơn mụ phù thủy hung ác nhất. Lần đầu tiên Arthur chú ý đến cô là cái lần để nhằm mục đích học tập. Cô được lệnh dường như thể hiện những người hoàn toàn khác nhau, đọc những trích đoạn Huân Tước Jim của Conrad. Cô quả là tuyệt diệu. Arthur thấy Albert John hoan hỉ và cuối cùng anh hiểu tại sao đạo diễn dành nhiều thời giờ như thế cho cô diễn viên mới. Không phải chỉ có cô có năng khiếu bắt chước bẩm sinh mà mỗi lời của cô có sức diễn cảm phi thường. Lại thêm giọng nói, món quà quý báu nhất đối với nữ diễn viên, cái giọng trầm hơi khàn đi thẳng vào tâm hồn. Vì thế sau đó, thấy cô ngồi với chén trà trong tay và quyển sách mở để trên đùi, Arthur đến ngồi cạnh cô. Cô đọc gì thế? Jacina ngước mắt lên mỉm cười. Bruce. Cô không thấy là ông ta hơi tẻ nhạt à? Bruce, mà hơi tẻ nhạt ư? Trừ phi là với những người không ưa chuyện con cả con kê, vì Bruce chính là người như thế. Một tay đưa chuyện con cả con kê lão luyện. Arthur Lestranger co rúm lại trong nội tâm. Dường như cô gái thông minh này từ trên cao ngạo nghễ nhìn anh, nhưng anh quyết định là không mếch lòng. Chẳng qua là cô ta quá trẻ. Tôi đã nghe cô đọc Conrad thật là xuất sắc. Cảm ơn anh. Có lẽ lúc nào sẽ cùng nhau đi uống cà phê và bàn bạc về kế hoạch của cô trong tương lai chăng? Được thôi, Jacina nói và lại bắt đầu đọc Bruce. Anh vui mừng vì đã không mời đi ăn bữa tối, mà chỉ mời đi uống cà phê. Vợ rất nghiêm ngặt với anh. Bữa ăn tối dự tính phải có một mức độ đền đáp mà vị tất có thể chờ đợi ở Jacina. Nhưng anh không quên lời mời ngẫu nhiên ấy và đưa cô đến một tiệm cà phê nhỏ bé hẻo lánh ở xa trung tâm. Chắc là vợ không thể nảy ra ý nghĩ tìm anh ở một chốn như thế. Đã từ lâu, Jacina chán ngấy cái trò làm ra vẻ một cô bé ngoan, từ chối khi người ta mời thuốc lá, và cô đã biết hút thuốc. Bây giờ, khi hai người ngồi vào bàn, cô lấy trong túi xách ra một bao thuốc chưa bóc, cẩn thận tách rìa lớp giấy bóng kính ra để giấy bóng khỏi bong mất hẳn, chỉ mở nắp bao và rút một điếu. Arthur theo dõi sự cẩn thận, nhiệt thành ấy với vẻ tò mò giễu cợt. Cô thích công việc tỉ mẩn ư, Jacina? Cứ bóc tuột lớp bọc ra là xong. Tôi không thể chịu được sự cẩu thả. Anh lấy một điếu thuốc lá của cô, trầm ngâm vuốt lớp giấy bọc còn nguyên vẹn. Ồ, giá như tôi là học trò của Sigmund Freud, chứ xanh. Nếu anh là Freud thì sao? Jacina ngẩng đầu lên, cô nhân viên phục vụ đứng bên cạnh. Cho tôi cappuccino. Anh bực mình vì cô tự quyền định đoạt, nhưng anh không bẻ lại vì còn mải mê với những ý nghĩ khác. Làm ơn cho tôi cà phê kiểu viên. Ờ, thì nói về Freud, tôi muốn biết ông ta sẽ nhận định điều đó như thế nào. Có lẽ ông ta sẽ nói. Jacina lại lấy bao thuốc lá trong tay anh, mở ra, rút một điếu, châm thuốc hút trước khi anh kịp lấy diêm trong túi. Vậy sao nào? Freud sẽ quyết đoán rằng cô ưa giữ mình nguyên vẹn, đúng không? Mấy người đàn ông tò mò quay về phía có tiếng cười giòn giã bất ngờ vang lên trong cái tiệm cà phê nồng nặc khói thuốc lá. Vậy ư, thế là thế nào, Arthur? Mưu toan đi con đường vòng dò xem tôi còn trinh không chứ gì? Anh cáu kỉnh tặc lưỡi. Justina, tôi thấy ngoài tất cả những cái khác ra, tôi sẽ còn phải dạy cô nghệ thuật tinh vi để lảng tránh. Ngoài tất cả những cái khác ư, Arthur? Cô chống khuỷu tay xuống bàn, mắt long lanh trong chỗ tranh tối tranh sáng. Này, thế cô còn phải học thêm những gì nữa? Nói chung tôi khá thành thạo về mọi phương diện ư. Ô hô, anh khéo biết nhấn mạnh cái tiếng cần thiết một cách ý vị làm sao. Tuyệt lắm, nhất định tôi sẽ ghi nhớ cách anh thốt lên điều đó. Có những điều chỉ có thể học được qua kinh nghiệm. Anh nói một cách mềm mỏng, giơ tay ra và vén một búp tóc ra sau tai cô. Thế ư? Tôi bao giờ cũng có đủ óc quan sát bình thường. Ồ, nhưng nếu điều đó liên quan đến tình yêu thì sao? Anh nói tiếng đó một cách tình cảm, nhưng không dồn ép. Làm sao cô có thể đóng Juliet nếu như không biết thế nào là tình yêu? Một lý lẽ rất có sức thuyết phục. Tôi đồng ý. Cô đã yêu bao giờ chưa? Chưa. Nhưng cô có biết tí chút gì về tình yêu không? Lần này, điều mà anh ta thốt lên với sức diễn cảm nhiều nhất không phải là tiếng tình yêu, mà là mấy tiếng tí chút gì. Tịnh không? À ha, như vậy là Fred đúng chứ gì? Jacina lấy bao thuốc lá của mình trên bàn, mỉm cười, nhìn lớp giấy bóng kính. Theo một nghĩa nào đó thì có lẽ là đúng. Bằng một động tác nhanh, anh tung lấy phía dưới cái giấy bóng kính kéo tuột ra, giữ một thoáng. Rồi với một điệu bộ đích thực là của diễn viên, anh vò nhàu và ném vào cái gạt tàn. Cái cục trong suốt sột soạt động đậy và tở ra. Nếu cô cho phép, tôi muốn dạy cô làm người đàn bà là thế nào? Trong giây lát, Jacina lặng lặng nhìn cái vỏ bọc trong suốt bị vò nhàu quằn quại một cách kỳ quặc và duỗi ra trong cái gạt tàn. Rồi cô đánh diêm và thận trọng đốt lớp giấy bóng kính. Tại sao lại không nhỉ? Cô hỏi bên ngọn lửa bùng lên trong khoảnh khắc. Thực vậy, sao lại không nhỉ? Vậy thì có cần những cuộc dạo chơi thần tiên dưới ánh trăng cùng những bông hồng và những lời âu yếm say mê? Hay mọi chuyện sẽ nhanh gọn và xuyên suốt như mũi tên? Anh nói như ngâm thơ, đặt một tay lên chỗ tim đập. Jacina cười phá lên. Rõ chán với anh Arthur ạ. Tôi hy vọng là sẽ dài và xuyên suốt thì hơn. Nhưng xin miễn ánh trăng và hoa hồng, tôi sinh ra không phải để chơi những trò âu yếm, cái đó làm tôi lộn mửa. Ôi chao, Jacina, tất cả sinh ra đời là để hưởng sự âu yếm, kể cả cô, một trinh nữ giữ đền Vesta, hoàn toàn vô tình. Rồi sẽ có lúc cô thấy rõ điều đó, rồi cô sẽ còn hết sức thèm muốn chính những sự âu yếm ấy. Hừ, cô đứng lên. Nào đi đi, Arthur, ta làm xong luôn cái chuyện ấy đi, trước khi tôi kịp nghĩ lại. Sao? Ngay lúc này à? Tại sao lại không nhỉ? Nếu anh không đủ tiền thuê buồng khách sạn thì tôi có khối tiền đây. Đến khách sạn Metropole chẳng xa xôi gì. Jacina khoác tay Arthur một cách tự nhiên và họ vừa cười vừa đi trên những đường phố yên tĩnh mơ màng. Vào giờ này quá muộn đối với những người đến hiệu ăn bữa tối, nhưng còn lâu nữa mới đến giờ tan sạp. Ngoài đường hầu như không có người, chỉ rải rác chỗ này chỗ kia có những tốp thủy thủ Mỹ được lên bờ. Và những bầy thiếu nữ dường như đang chăm chú xem các tủ kính, nhưng thực ra là nhằm vào các thủy thủ ấy. Chẳng ai để ý đến Arthur và người bạn gái cùng đi, điều đó khiến anh hoàn toàn vừa ý. Để Jacina ở cạnh cửa, anh chạy vào hiệu thuốc, lát sau anh trở ra rất hài lòng. Thế là ổn cả, cô bạn thân mến của tôi ạ. Anh sắm sẵn cái gì thế? Những món quà nhỏ của Pháp à? Anh nhăn mặt, cầu Chúa tha cho, cái của nọ ấy làm hỏng hết mọi khoái lạc. Không, anh lấy cho cô thuốc bột nhão. Do đâu cô biết là những món quà nhỏ của Pháp? Sau 7 năm học ở trường nội trú của Đạo Thiên Chúa. Thế anh cho rằng ở đấy chúng tôi chỉ có đọc kinh thôi ư? Jacina nhếch mép cười. Làm thì chẳng làm gì nhiều, nhưng nói thì chúng tôi nói đủ thứ chuyện. Monsieur và Mrs. Smith xem xét khu vực sở hữu của mình. Đối với khách sạn Sydney thời ấy thì nó không đến nỗi tồi. Thời đại của những khách sạn Hilton sang trọng chưa đến. Căn phòng rộng thênh thang, cảnh nhìn ra bến và cầu Sydney tuyệt đẹp, không có nhà tắm, tất nhiên, nhưng phù hợp với những vật trang trí khác, những con voi răng kiếm theo phong cách thời Victoria. Ở đây có cái bồn rửa cồng kềnh bằng đá cẩm thạch, một cái bình và cái chậu. Nào, thế bây giờ tôi phải làm gì? Jacina hỏi và vén rèm cửa. Cảnh đẹp đấy chứ, nhỉ? Đẹp. Còn phải làm gì ấy à? Ờ, nhiên là cởi bỏ cái gì thừa. Chỉ cái gì thừa thôi à? Jacina hỏi một cách châm chọc. Anh thở dài. Bỏ tất, cần cảm nhận người khác bằng tất cả bề mặt da. Nhanh nhẹn, cẩn thận, không một chút bẽn lẽn, Jacina cởi sống áo đến giường và nằm dạng ra trên giường. Thế này chứ, Arthur? Ôi, lạy Chúa lòng lành, anh thở dài, gấp quần cẩn thận. Vợ bao giờ cũng kiểm tra xem quần áo nhầu không? Sao kia? Có chuyện gì vậy? Thế mới đích thực là một cô bé tóc hung. Thế anh tưởng là tôi có lông vũ đỏ à? Thôi đừng pha trò nữa, cô bé ạ. Lúc này cái trò đó không hợp chút nào. Anh thót bụng, quay lại, hiên ngang đến gần, nằm xuống bên cạnh và bắt đầu khéo léo, tới tấp đặt những cái hôn ngắn lên má, cổ, vú trái Jacina. Em ngon lành quá. Anh ôm lấy cô. Tuyệt trần. Thích chứ hả? Vâng, có lẽ. Vâng, rất thích là khác. Bắt đầu im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hôn và thỉnh thoảng có tiếng rì rầm lí nhí. Ở chân giường nhô lên một chiếc bàn điểm trang kiểu cổ, một gã xâm đãng nào trước đó đã để nghiêng tấm gương sao cho vũ đài của cuộc hành lạc hiện lên trong gương. Tắt đèn đi, Arthur. Không, không, em xinh đẹp của anh ạ. Bài học số 1, trong tình yêu không có những bước xoay chuyển không chịu nổi ánh sáng. Sau khi đã khéo léo chuẩn bị cho cô, Arthur bắt đầu vào việc chính. Jacina không cảm thấy khó chịu đặc biệt, hơi đau và không có gì khoái trá lắm. Tuy nhiên vẫn có một cảm giác bao dung âu yếm nào đó. Qua vai Arthur, luồng mắt của cô xoáy vào chiếc gương ở chân giường, một cảnh tượng hết sức ngộ nghĩnh. Cô nhìn một lần, lần nữa, cô đột ngột đưa nắm tay lên, ép chặt vào môi, cắn những đốt ngón tay, hơi nghẹn ngào, rên lên. Không sao, em xinh đẹp của anh, mọi việc đã qua rồi. Bây giờ không thể quá đau nữa, Arthur thì thầm. Ngực cô rung lên bần bật như khóc nức nở, anh càng ôm ghì lấy cô chặt hơn, lí nhí những lời âu yếm gì đó. Bỗng nhiên Jacina ngật đầu ra sau, rên lên thảm thiết và phá lên cười. Tiếng cười vang giòn, không gì kìm lại được. Và Arthur luống cuống, điên tiết càng tức giận một cách bất lực khi cô càng cười tợn, cười ha hả đến chảy nước mắt. Và chỉ giơ ngón tay trỏ vào chiếc gương ở chân giường. Toàn thân cô rung chuyển, nhưng hỡi ôi, hơi khác với điều mà Arthur đen đùi đã khoái trá cảm thấy trước. Về nhiều mặt, Jacina gần đen hơn mẹ nhiều, nhưng điều mà hai đứa cảm thấy đối với mẹ vẫn tự nó tồn tại. Tình cảm ấy tuyệt không gây trở ngại và mâu thuẫn với những gì gắn bó hai chị em với nhau. Cái điều gắn bó chúng từ rất sớm và vững chắc thì với năm tháng chỉ càng vững chắc thêm. Khi Maggie rút cuộc, không còn phải làm việc trên các bãi chăn nữa, cái công việc nhiều năm liền không cho chị có lúc nào thở được, thì hai trẻ đã lớn đến mức chúng học viết bên chiếc bàn nhà bếp của Mrs. Smith. Còn khi cần sự ủng hộ và an ủi, thì chúng đã quen tìm ở nhau. Tính cách hai đứa rất khác nhau, nhưng chúng có nhiều sở thích và khuynh hướng chung. Và khi sở thích khác nhau thì chúng có thái độ dễ dãi đối với điều đó. Linh cảm nhắc cho biết phải tôn trọng cái kỳ quặc của người kia và thậm chí phải quý trọng sự không giống nhau. Không thì quan hệ với nhau có lẽ sẽ hơi tẻ nhạt. Chúng biết nhau rất rõ. Điều tự nhiên đối với Jacina là chê trách những thiếu sót ở người khác và không nhận thấy những thiếu sót ở mình. Còn đối với Dan thì điều tự nhiên là hiểu và tha thứ những thiếu sót của người khác, nhưng lên án không thương tiếc những thiếu sót của mình. Jacina cảm thấy mình có sức mạnh vô địch, Dan cho rằng mình vô cùng yếu đuối. Bằng cách nào không rõ, từ tất cả những cái đó nảy sinh ra một tình bạn gần như lý tưởng, một tình bạn mà đối với nó trên đời không có cái gì là không thể được. Nhưng Jacina hay nói hơn nhiều, vì thế Dan biết về chị và về tình cảm của chị nhiều gấp bội những gì cô chị biết về cậu em. Xét về ý nghĩa đạo đức, cô chị đôi khi hơi đần, không thừa nhận cái gì là thiêng liêng, và Dan cho rằng phải thức tỉnh lương tâm đang thiêu thiểu ngủ ở chị. Vì thế, cậu hiền lành nghe hết những điều chị nói, bất kể là nói gì, với sự trìu mến và thông cảm mà hẳn là sẽ khiến Jacina nổi cáu nếu như cô ngờ rằng có những tình cảm ấy. nhưng cô không hề nghi ngờ gì hết. Cô thổ lộ hết mọi điều với người nghe kiên nhẫn từ cái thuở xa xưa khi chú bé mới chỉ học biết nghe và hiểu được điều đó. Em đoán xem tối qua chị đã làm gì? Cô hỏi, chăm chút sửa lại chiếc mũ rơm rộng vành để cho mặt và cổ vẫn ở trong bóng dợp. Lần đầu tiên chị đóng vai chính phải không? Đen nói. Đồ ngốc, vậy mà chị lại không bảo em đến xem. Đoán nữa đi. Rút cuộc, chị đã tìm được cách không cho Bobby đánh Binsley chứ gì? Soảng xĩnh, Đen nhún vai, cậu đã hơi chán. Em chẳng hiểu gì hết. Hai chị em ngồi trên cỏ trong khu vườn nhà thờ dưới bóng ngôi đền thờ Đức Bà Đồng Trinh rất đồ sộ theo kiểu Gothic. Đen đã báo trước cho chị biết qua điện thoại rằng cậu sẽ dự một cuộc lễ đặc biệt nào đó. Liệu Justina có đến đền thờ sớm một chút để hai chị em gặp nhau được không? Cố nhiên Justina đồng ý, cô nóng lòng muốn kể với em cuộc phiêu lưu của mình. Đen học Riverview College năm cuối cùng, chẳng còn mấy nữa là ra trường. Bây giờ cậu đã là đoàn trưởng của trường, đội trưởng đội cricket, cả đội trưởng bóng bầu dục, bóng tennis, bóng tay nữa. Cậu đã hơn 17, cao 6 foot 2 duim. Cái giọng thiếu niên lanh lảnh đã từ lâu chuyển thành giọng nam trung và Đen may mắn tránh được những tai ương của lứa tuổi chuyển tiếp, không bị mụn trứng cá, không có dáng vẻ vụng về, yết hầu không nhô ra, lông tơ trên má nhạt màu đến độ không nhất thiết phải cạo. Nhưng về những cái khác thì cậu không còn là chú thiếu niên nữa mà là chàng trai trưởng thành, chỉ có bộ đồng phục mới khiến người ta nhận ra rằng cậu còn là học trò. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Đen bỏ mũ rơm nằm dài trên cỏ. Justina ngồi bên cạnh khom mình, hai tay bó gối, vì sợ bị tàn hương nên phải che từng mảng da trần không cho ánh mặt trời chiếu vào. Đen uể oải hé một con mắt xanh nhìn chị. Thế hôm qua chị làm gì, Jess? Chị đã mất Trinh, ít nhất là chị nghĩ như thế. Cả hai mắt mở to. Đúng là đồ ngốc. Đã đến lúc từ lâu rồi. Làm thế nào chị có thể trở thành diễn viên giỏi nếu như chị không có tí khái niệm gì về việc xảy ra giữa đàn ông với đàn bà? Đáng phải giữ gìn thân mình cho người mà chị sẽ lấy làm chồng. Justina nhăn mặt bực bội. Em hơi cổ lỗ đấy Đen ạ. Đôi khi nghe mà phát ngượng. Có thể mãi đến năm 40 tuổi chị mới gặp được người sẽ là chồng chị thì sao? Vậy từ giờ đến lúc ấy em bảo chị phải làm thế nào? Ướp mình bỏ xó chắc. Còn em thế nào? Định giữ mình trai tân cho đến khi lấy vợ chắc? Chưa chắc em đã lấy vợ. Mà chị cũng chưa chắc đã lấy chồng. Vậy thì thế nào? Buộc cái trinh tiết lại bằng vải băng xanh và cất vào cái hòm đựng của hồi môn chăng? Mà chị có cái hòm ấy đâu kia chứ? Chị không muốn cho đến lúc chết cũng chỉ đoán mò, đoán mẫm. Đen cười toét miệng. Thế thì bây giờ chị không còn phải đoán mò nữa rồi. Cậu nằm úp sấp xuống, một tay chống cằm và chăm chú nhìn chị. Mặt cậu trở nên hiền lành, lo lắng. Vậy nó thế nào? Bình thường chứ? Hay là khủng khiếp? Rất đáng ghét ư? Môi cô chị run run, cô im lặng một lát, nhớ lại. Không, hoàn toàn không đáng ghét, mà cũng không khủng khiếp. Nhưng quả tình, chị không hiểu tại sao cái đó khiến cho mọi người cứ sướng rơn lên. Khá thích thú có thế thôi, mà không phải chị đâm bổ đến với một người mới thoạt gặp. Chị chọn có cân nhắc. Anh ta khá hấp dẫn và hoàn toàn không phải là một gã mới lớn, một người có kinh nghiệm hẳn hoi. Đen thở dài. Chị đúng là đồ ngốc, Justina ạ. Em sẽ yên tâm hơn nhiều nếu chị nói. Bề ngoài, nom anh soảng xĩnh thôi. Nhưng chị với anh ấy quen nhau và chị không kiên gan được. Thậm chí, em có thể hiểu được việc chị không muốn chờ đến khi lấy chồng, nhưng dẫu sao chỉ nên mong muốn điều đó khi chị bị lôi cuốn đến với người ta, Jess ạ, chứ không phải là để thử xem việc đó diễn ra như thế nào. Không lấy gì làm lạ rằng chị chẳng có được chút vui sướng nào. Sự đắc chí vui vẻ biến mất trên gương mặt Justina. Ôi, quỷ bắt em đi, em làm hỏng giáo cả rồi, bây giờ quả thật chị cảm thấy mình khủng khiếp. Nếu như chị không biết em, chị sẽ nghĩ rằng em muốn đạp chị ngập sâu xuống bồn. Nếu không phải là bản thân chị, thì là lý thuyết của chị. Nhưng chị biết em, phải không nào? Chẳng bao giờ em lại đạp chị xuống bồn. Nhưng đôi khi chị suy xét thật là dớ dần, ngốc hết sức kia. Và Đen nói thêm bằng giọng chậm rãi, trịnh trọng. Em là tiếng nói của lương tâm chị, Jacina Onin ạ. Cái đó thì đúng, ngốc ạ. Quên rằng cần phải tránh ánh mặt trời. Jacina nằm ngửa ra trên cỏ cạnh em, khiến em không nhìn thấy mặt cô. Này, em hiểu tại sao chị làm việc đó, đúng không nào? Ôi, Jessie, cậu bắt đầu nói với giọng buồn sầu, nhưng cô chị không để cho em nói nốt. Cô ngắt lời một cách sôi nổi cáu kỉnh. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ chị yêu ai cả. Hãy cứ thử yêu một người nào xem, người đó sẽ giết ta. Chỉ cần cảm thấy thiếu một người nào đó, ta không sống nổi, tức là người đó giết ta. Chị xin nói với em là về điểm này mọi người đều như nhau. Đen bây giờ cũng khổ tâm vì cô chỉ cảm thấy số phận lấy mất phần tình yêu của cô. Cậu càng khổ tâm hơn vì biết rằng đấy là tại cậu. Nếu có thể nêu ra một nguyên nhân nào xác đáng nhất khiến cho cô chị có ý nghĩa nhiều như thế đối với cậu, thì điều chủ yếu có lẽ là tình yêu của chị đối với cậu không một lần nào, không giây lát nào bị u ám bởi sự tị nạnh hay ghen tuông. Đen đau khổ ghê gớm. Cậu được tất cả mọi người yêu mến. Cậu là trung tâm điểm của Drogheda. Còn Jacina ở một chỗ nào đó ngoài rìa, trong bóng tối. Mặc dù cậu ra sức cầu khấn cho sự thể khác đi, nhưng lời cầu khấn không đem lại sự thay đổi nào. Lòng tin của cậu không vì thế mà giảm sút. Song có một điều khác càng trở nên sắc bén hơn. Đó là ý thức rằng rồi sẽ có lúc phải trả nợ về tình yêu đó. Về tình yêu trút lên cậu một cách hậu hĩ làm thiệt hại cho Jacina. Jacina tỏ ra rất đáng khen, thậm chí cô tự nhủ rằng như thế càng hay cho cô sống tách riêng trong bóng tối. Nhưng Đen cảm thấy chị đau đớn. Cậu biết, chị cậu có rất nhiều cái đáng yêu, còn cậu thì chẳng có gì mấy. Không hy vọng tìm được những nguyên nhân khác, vì thế Đen dứt khoát cho rằng cậu được hưởng phần tốt đẹp nhất là bởi vì cậu đẹp trai và dễ tính hơn nhiều, dễ hòa hợp hơn với mẹ và với mọi người ở Drogheda. Hơn nữa, cậu là đàn ông. Hầu như không cái gì lọt ra ngoài tầm tay cậu, chỉ trừ những gì cậu quả là không thể biết được. Jacina không bao giờ tin cậy ai như thế, suốt đời không có ai gần gũi với cô về tâm hồn như thế. Đúng, đối với cô, mẹ có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với điều cô tự nhận với mình. Nhưng ta sẽ chuộc lại hết, Đen nghĩ. Ta không bị thua thiệt chút gì. Cần có cách nào trả món nợ đó, phải có cách nào đền bù lại hết cho chị. Vô tình cậu nhìn đồng hồ, cậu đứng lên bằng một cử động mềm mại. Dù bổn phận của cậu đối với chị lớn đến đâu đi nữa thì bổn phận đối với Chúa vẫn lớn hơn. Em phải đi đây, Jazz ạ. Lại cái nhà thờ chết tiệt của em. Liệu có bao giờ em lớn vượt lên tới mức không thiết đến cái trò chơi dớ dần ấy không? Em hy vọng rằng không. Bao giờ ta sẽ lại gặp nhau? Hôm nay thứ sáu. Vậy thì vẫn như mọi khi, ngày mai, 11 giờ ở đây. Được, chóng ngoan nhé. Cậu đã đội chiếc mũ rơm và bước đi, nhưng nghe thấy những lời ấy, cậu mỉm cười quay lại. Thì em vẫn ngoan đấy chứ. Jacina vui vẻ mỉm cười đáp lại. Ồ, cái chú em này, em đẹp một cách hoang đường. Trên đời không có những người như thế, chỉ có chị là bao giờ cũng là một điều gì dại dột. Mai nhé. Những cánh cửa đồ sộ của đền thờ Đức Mẹ Đồng Trinh bọc sa màu đỏ. Đen nhẹ nhàng mở một cánh cửa và lẻn vào trong. Lẽ ra còn có thể ở lại với Jacina mấy phút nữa, nhưng Đen thích vào nhà thờ sớm một chút, khi trong nhà thờ vẫn chưa đầy người cầu nguyện và những tiếng thở dài, tiếng ho, tiếng áo quần sột soạt, tiếng thì thầm chưa lan truyền khắp nơi. Chỉ có một mình thích hơn rất nhiều, không có ai ngoài người giữ kho đồ thánh đang thắp nến trên bàn thờ chính, viện chợ tế. Đèn xác định được ngay không chút lầm lẫn. Cậu khuỵu gối xuống trước bàn thờ làm dấu thánh, rồi khẽ khàng đi giữa các hàng ghế. Cậu quỳ xuống tì chán vào đôi tay khoanh lại và thả tâm trí theo dòng suy nghĩ. Đây không phải là sự cầu nguyện có ý thức, chẳng qua là cậu hòa nhập với một cái khó nắm bắt nhưng lại hiển nhiên sờ mó thấy được, không tả được, thiêng liêng mà cậu có cảm giác là thấm đượm ngay trong không khí ở đây. Dường như cậu biến thành đốm lửa của một trong những cây đèn thờ bé nhỏ lung linh sau tấm kính đỏ, tưởng chừng như sắp tắt đến nơi, nhưng được duy trì bởi một số ít giọt chất lỏng tạo sức sống, nên vẫn không ngừng phóng vào bóng tối đằng xa, thứ ánh sáng yếu ớt nhưng đáng tin cậy của mình. Trong nhà thờ, Đen bao giờ cũng yên tâm, cậu hòa tan vào cái tĩnh lặng, quên cái tôi con người của mình, chỉ có trong nhà thờ, cậu mới ở đúng vị trí, không bất hòa với chính mình và nỗi đau mới buông tha cậu. Hai hàng mi hạ xuống, cậu nhắm mắt lại.